Đế Bá, chương 5867, Hai Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Nhân Hai Pháp Chương. Thiên Đạo lấy như túi. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong nhìn xem hai tôn pho tượng, không khỏi khen một tiếng. Cái này khách quan cũng biết. Nghe Giản Hàng Rong dạng này tán thưởng, tiểu nhị cũng không khỏi ngạc nhiên. Nói ra, đây là cổ lão không gì sánh được đồng giao. Là rất cổ lão đến không tại kỷ nguyên này. Giản Hàng Rong cũng không khỏi gật đầu nói. Nhưng là, Diệu Thánh Nhân, Võ Thánh Nhân tên, hay là từng vang vọng đất trời. Các nàng xuất lĩnh quân đoàn, đã từng là quét ngang thập phương vậy, đã từng là ảnh hưởng trăm ngàn vạn năm lâu. Nghe được Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, tựa như là gặp được tri âm một dạng. Nói ra, khách quan lời nói này quá tốt. Chúng ta Động Đình Phường hai đại thánh nhân, chính là viễn cổ thời điểm, nhưng là, nó ảnh hưởng, chính là nguồn gốc chảy dài. Diệu Thánh Nhân, Trương Pháp Vô Song, từng là phổ pháp thiên dưới, phát dương đại đạo, từng độ ngàn vạn con dân. Võ Thánh Nhân, chính là đạp nát tinh hà, một đạo băng thiên, từng là xuất quân đoàn quét ngang thập phương, những nơi đi qua, từng là đánh đâu thắng đó. Truyền thuyết tại tuế nguyệt xa xôi kia, quân đoàn bố trí, chính là đại biểu cho phán quyết, đã từng vì thiên hạ giúp đỡ đại đạo vậy, đích thật là như vậy. Đạo pháp vô song, võ tích vô lượng, Giản Hàng Rong nghe qua truyền thuyết như vậy, chậm chậm nói, quản chi là đại tai nạn đằng sau, hai thánh nhân đều không tại, quân đoàn cũng y nguyên từng quét ngang lấy thiên địa một khoảng thời gian rất dài. Chỉ tiếc, về sau không thể tiếp tục được nữa, cũng mới tan biến tại trong mây khói. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, xem xét tiểu nhị một chút, nói ra, không phải vậy, cũng sẽ không giống các ngươi Động Đình Phường chỉ là làm chút mua bán, kiếm chút hơi tiền nghề kiếm sống. Động Đình hai thánh nhân, đây là rất xa xôi, rất truyền thuyết xa xưa, trừ Động Đình Phường chính bọn hắn bên ngoài, ngoại nhân căn bản biết rất ít, mà lại, đại đạo xa xưa, đối với hai thánh nhân sự tích, liền xem như Động Đình Phường đệ tử, cũng là nói không rõ ràng. Nói không rõ, chỉ là biết đại khái thôi, không cách nào nói rõ cụ thể công tích. Mặc dù là như vậy, hai thánh nhân ảnh hưởng, có thể nói là sâu xa chảy dài, cũng chính bởi vì có dạng này huy hoàng đi qua. Lúc này mới cho Động Đình Phường đặt vững hạ như vậy vững chắc cơ sở, khiến cho Động Đình Phường có thâm hậu nội tình. Nhưng là, quản chi là như vậy, mặc kệ hôm nay Động Đình Phường tài lực là như thế nào hùng hậu, thực lực là như thế nào cường đại, nhưng vậy cũng không thể hoàn toàn đại biểu cho bọn hắn bản gia. Bọn hắn bản gia cũng không ở chỗ này, thậm chí khả năng không ở trong bát hoang. Mặc dù là như vậy, Động Đình Phường đời đời y nguyên lấy chính mình là hai thánh nhân đằng sau làm ngạo, vì đó tự hào. Động Đình hai thánh nhân, Diệu Thánh Nhân chính là đạo pháp vô song, phát dương đại đạo, phổ trạch thiên hạ. Võ Thánh Nhân chính là võ tích vô lượng, quét ngang thiên hạ, quân công hiển hách. Tại trong năm tháng xa xưa kia, từng là vì thiên hạ làm ra đại đạo phán quyết, có thể nói là ảnh hưởng thâm hậu. Một văn một võ, chính là có châu liên bích hợp chi tượng. Văn võ lưỡng thánh nhân, Diệu Thánh Nhân càng hơn một bậc. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân đâm một câu nói như vậy. Quan nhân cớ gì nói ra lời ấy? Toán Địa đạo nhân vừa dứt lời xong, tiểu nhị cũng đều không khỏi vì đó ngoài ý muốn, vì đó giật mình. Đối với Động Đình Phường mà nói, văn võ lưỡng thánh nhân, Diệu Thánh Nhân, Võ Thánh Nhân, cả hai đều là vô song tiên tổ, hiển hách vạn cổ, không phân cao thấp. Nhưng là, Toán Địa đạo nhân lại nói Diệu Thánh Nhân càng hơn một bậc. Điều này cũng làm cho tiểu nhị vì đó ngoài ý muốn. Giản Hàng Rong lại không bán Toán Địa đạo nhân nợ, xem xét hắn một chút, nói ra, người biết cái dám, Võ Thánh Nhân lại chỗ nào yếu tại Diệu Thánh Nhân vậy? Võ Thánh Nhân từng xuất quân đoàn, quét ngang thiên hạ, mà lại quân đoàn chi uy, phán quyết lấy thời đại này đến thời đại khác, quản chi là đại tai nạn đằng sau, Y nguyên phát huy dư uy. Toán địa đạo nhân lạnh lùng phát liếc Giản Hàng Rong một chút. Nói ra, Tục Tử ý kiến, quân đoàn quét ngang thập phương. Là ai tại điều binh khiển tướng? Là ai đang tính vô di sách? Quân đoàn cường đại, là ai tại bồi dưỡng cái này đến cái khác tướng sĩ? Diệu Thánh Nhân, đạo pháp vô song, phổ trạch chúng sinh, ngươi cho rằng, vẻn vẹn phổ trạch thế gian bình thường lớn từ sao? Nói đến đây, Toán Địa Đạo Nhân dừng một chút, chậm chậm nói, Diệu Thánh Nhân, chính là có được vô thượng thánh huyết, có thể nói là tiên cổ khó có, bất luận là trí tuệ, hay là đạo hạnh, đều là ở trên võ thánh nhân, càng hơn một bậc. Toán Địa Đạo Nhân vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời, cũng đều không bỏ ra nổi nói đến phản bác, tựa hồ, lại có đạo lý. Lắc lắc thuyền tiểu nhị cũng không khỏi trầm ngâm một tiếng. Cảm thấy là có đạo lý. Hừ, vậy cũng chẳng qua là ngươi lời nói của một bên. Chỉ bất quá ngươi phỏng đoán thôi. Lại làm sao có thể đại biểu sự thật. Giản Hàng Rong không phục. Chậm chậm nói. Ngươi lại không chứng cứ. Toán Địa Đạo Nhân lạnh lùng nói. Diệu Thánh Nhân ở nhân gian thời điểm. Từng đi tìm chúng ta tiên tổ. Muốn tìm một quẻ. Hướng các ngươi tiên tổ cầu một quẻ. Giản Hàng Rong nghe, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lời đồn đại này hắn liền thật là không biết. Mặc dù hắn cùng Toán Địa Đạo Nhân cãi nhau, làm khó dễ, nhưng là, cũng không dám có chút khinh thị Toán Địa Đạo Nhân tiên tổ suy nghĩ. Hắn cũng biết, Toán Địa Đạo Nhân tiên tổ, là 10 phần nghịch thiên tồn tại. Một quẻ cầu gì? Giản Hàng Rong sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi, gặp Giản Hàng Rong nhịn không được muốn hỏi. Toán Địa Đạo Nhân trong lòng cũng không khỏi thoải mái. Hắn lạnh lùng nói, bói một người, hỏi tiên đạo, bói một người, hỏi tiên đạo, nghe được lời như vậy. Quản chi Giản Hàng Rong ưa thích cùng Toán Địa Đạo Nhân làm khó dễ. Cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Bói một người, hỏi tiên đạo, ngay cả Minh Tổ nghe được lời như vậy. Cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây chính là không thể coi thường sự tình. Hỏi tiên đạo, 100.000.000 năm đến nay. Lại có mấy người dám nói hỏi tiên đạo đâu. Thiên đạo vô song, huống chi là tiên đạo. Đối với thế nhân mà nói, tiên đạo, đã là không cách nào tưởng tượng. Thậm chí không biết như thế nào tiên đạo. Càng không biết thế gian phải chăng có tiên đạo. Diệu Thánh Nhân. Vậy mà tìm tới Toán Địa Đạo Nhân tổ tiên, lại là muốn, bói một người, hỏi tiên đạo, bói một người, bói chính là ai, nhưng là, tại trong một câu nói kia, Giản Hàng Rong lại bắt lấy trọng điểm, hắn không khỏi bật thốt lên nói ra, Diệu Thánh Nhân trước bói một người, hỏi lại tiên đạo, vậy người này, tại tiên đạo phía trên vậy, lời như vậy, làm cho tâm thần người không khỏi vì đó chấn động. Lắc lắc thuyền tiểu nhị cũng đều nhịn không được hỏi. Thế gian, có người tại tiên đạo sao? Lời như vậy, cũng làm người ta trả lời không được. Thế gian, lại chỗ nào sẽ có người tại tiên đạo phía trên? Tiên đạo đã là phiêu miểu vô tung. Chớ nói chi là còn có người có thể tại tiên đạo phía trên. Cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nhưng là, mặc dù như thế, Giản Hàng Rong hay là bắt lấy trọng điểm. Diệu Thánh Nhân, tại năm đó tìm được Toán Địa Đạo Nhân tiên tổ. Tổ tiên bọn họ chính là xem bói vô song. Có biết vạn cổ, Diệu Thánh Nhân người đạo pháp vô song như vậy. Y nguyên còn muốn bói một quẻ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Diệu Thánh Nhân sở cầu, đã vượt qua nàng bản thân thực lực phạm trù. Cho nên, mới có thể cầu được một quẻ. Nếu là lấy lẽ thường mà nói, Diệu Thánh Nhân đạo pháp vô song. Hỏi tiên đạo, đây cũng là bình thường chủ. Dù sao, Diệu Thánh Nhân đã là đạo pháp vô song. Muốn tìm tiên đạo, đây cũng là đăng phong tạo cực sự tình. Nhưng là, đang hỏi tiên đạo trước đó, Diệu Thánh Nhân lại trước bói một người. Cái này mang ý nghĩa. Đối với Diệu Thánh Nhân mà nói, tiên đạo tuy nặng, nhưng, một người như cũ tại trên của hắn. Cho nên, cái này để Toán Địa Đạo Nhân cùng Giản Hàng Rong cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Thậm chí là một mực biết chuyện này Toán Địa Đạo Nhân. cũng đều không có đi suy nghĩ sâu xa một câu nói như vậy. Hiện tại toán địa đạo nhân nhất tế nghĩ, một câu nói kia, đích thật là vấn đề rất lớn. Bói người nào? Giản Hàng Rong không giữ được bình tĩnh, vội hỏi, Diệu Thánh Nhân bói chính là tiên nhân sao? Ở thời điểm này, Minh Tổ bọn hắn cũng đều không khỏi kéo dài lỗ tai. Muốn nghe cẩn thận, cái này, không rõ ràng. Toán địa đạo nhân khe khẽ lắc đầu, nói ra, thời đại quá xa xưa, liên quan tới việc này, cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Tiên tổ cũng chưa từng lưu lại bất luận cái gì liên quan tới việc này thuyết pháp. Vậy xem bói có kết quả sao? Minh tổ cũng nhịn không được cắm lên một câu. Bói một người, hỏi tiên đạo, đây là cỡ nào kinh thiên đại sự? Phía sau nhất định sẽ có thế nhân không biết bí mật. Ngay cả Diệu Thánh Nhân đều dòm chi không được, chỉ có thể cầu xem bói. Cho nên, có thể không để cho người hậu thế đối với việc này tràn ngập hiếu kỳ sao? Không biết, không có bất kỳ ghi chép gì. Toán địa đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, liền xem như có xem bói, chỉ sợ cũng sẽ không có ghi chép. Dù sao, việc này không thể nói vậy. Bói một người, hỏi tiên đạo, Giản Hàng Rong không khỏi thì thào nói. Cái này bói một người nha. Ghê gớm, ghê gớm, ghê gớm nha. Lúc này, Giản Hàng Rong không khỏi miên man bất định. Bởi vì hắn đi qua một chỗ, gặp qua ở nơi nào rất nhiều thế nhân không biết đồ vật. Chỉ bất quá, có quá nhiều đồ vật. Hắn không thể nói vậy. Một người, tại tiên đạo phía trên, Minh Tổ cũng đều nhịn không được nói ra. Chẳng lẽ, đây là tiên nhân sao? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ hai tôn pho tượng trên thân thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói ra, thế gian, nơi nào có tiên nhân? Tiên nhân chi trọng, lại chỗ nào là thế gian này có khả năng tiếp nhận? Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Minh Tổ bọn hắn cũng đều cảm thấy là đạo lý. Nhưng là, trong lòng bọn hắn rất ngạc nhiên, cường đại như Diệu Thánh Nhân. Nàng y nguyên muốn bói một người. Người này, đến tột cùng là người nào vậy? Chỉ tiếc, đây hết thảy đều đã là mai táng tại trong dòng sông lịch sử. Người hậu thế, căn bản cũng không biết bí mật của năm đó. Cũng không có khả năng biết đáp án. Các ngươi tam xoa kích vẫn còn chứ? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Diệu Thánh Nhân tượng đá bên cạnh món kia tam xoa kích. Nhàn nhạt nói ra, cái này. Cái này, Lý Thất Dạ hỏi như thế, chèo thuyền tiểu nhị đáp không được. Cuối cùng, đành phải nói ra, đệ tử vị ti, chuyện thế này, cũng không biết vậy. Ha ha, nếu như muốn hỏi, vậy liền hỏi Trương Tổ. Giản Hàng Rong cười hắc hắc một chút, nói ra, Trương Tổ lão đầu này khẳng định biết tất cả mọi chuyện. Nói không chừng, giờ này khắc này, đang núp ở đáy hồ phía dưới nhìn trộm chúng ta đây. Chỉ toàn nói chút mê sảng. Minh Tổ chừng Giản Hàng Rong một chút. Nhưng là, Giản Hàng Rong không thèm để ý, cười hắc hắc nói ra. Cái này lại không phải bí mật gì. Tại Động Đình Phường, Trương Tổ xúc tu là ở khắp mọi nơi. Hắn đây là giám thị lấy toàn bộ Động Đình Phường. Toàn bộ Động Đình Phường giống như là bong bóng một dạng. Hắn làm những gì sự tình, lại có cái gì tốt lạ thường. Một con khô lâu thích trồng rau, lập đoàn với thiên sứ, rồng, cương thi, kiếm thánh, độc giác thú, đi các vị diện trồng rau. Cách chương.